người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 378, đến cùng ngươi là tự dưỡng viên, hay ta là tự dưỡng viên a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này màu trắng lão hổ, giá bắt đầu là 1 ức. Đối với cái này màu trắng lão hổ, kỳ thật đại đa số người cũng không có bao nhiêu hứng thú, bất quá vẫn là có mấy vị ra giá. Lâm Hiền cũng tại ra giá cuối cùng từ 2 ức giá cả, đem cái này màu trắng lão hổ cầm xuống. Chu Trạch cũng không cho rằng, Lâm Hiền mua xuống con cọp này, cũng không có cách nào dưỡng trong nhà. Dù sao hắn có quan phương bối cảnh, dưỡng một con hổ, vẫn là rất đơn giản. Cuộc bán đấu giá này, lần lượt đấu giá 10 mấy món đồ vật, Lâm Hiền đập 2 kiện, chỉ là cái này 2 kiện, liền xài 6 ức nhiều. Một khỏa phấn kim cương, một đầu lão hổ. Ba ba, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể nhìn đến meo meo nha? Làm vỗ xuống đến về sau, ba tên tiểu gia hỏa thì chờ không nổi muốn đi xem lão hổ. Bảo bối còn có một hồi a, đợi lát nữa chúng ta liền có thể nhìn thấy, các ngươi đừng vội, về sau đầu này mèo to chính là nhà của chúng ta sủng vật nha. Tốt a, nghe thấy ba ba nói như vậy, ba tên tiểu gia hỏa chỉ có thể tiếp tục chờ. Lâm tiên sinh, buổi đấu giá sắp kết thúc rồi, chúng ta có thể đi cầm đồ vật. Lúc này, Chu Trạch mở miệng nói, được rồi, Chu lão ca, làm phiền ngươi mang ta tới một chuyến. Lão bà, các ngươi hiện trên xe chờ ta đi, đợi lát nữa ta thì đi ra. Được rồi, bảo, chúng ta đi trên xe chờ ba ba. Được rồi, ba ba, mau tới nha. Được rồi, bảo bối. Quảng cáo, có Lâm Phán bảo hộ Dương Tử Di bọn họ, Lâm Hiền tự nhiên yên tâm. Để Lâm Phán trước mang Dương Tử Di bọn họ rời đi nơi này, sau đó Lâm Hiền mới theo Chu Trạch cùng đi buổi đấu giá đằng sau. Gặp được bên này buổi đấu giá người phụ trách mà Chu Trạch tự nhiên không phải lần đầu tiên đến bên này, cùng bên này người phụ trách nhận biết. Lâm tiên sinh, vị này là cái này buổi đấu giá người phụ trách Trần Dương. Trần Dương, vị này là Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh, người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Trần Dương mỉm cười cùng Lâm Hiền chào hỏi. Theo vừa mới Lâm Hiền xuất tiền vỗ xuống phấn kim cương, bỏ ra hơn 40 ức tăng thêm còn vỗ xuống một con hổ, bỏ ra 2 ức đến bây giờ Chu Trạch tự thân vì chính mình giới thiệu Lâm Hiền, điều này nói rõ Lâm Hiền bối cảnh rất lợi hại mà lại cũng rất có thực lực. Tuy nhiên Lâm Hiền rất trẻ trung, nhưng là hắn cũng sẽ không cho là chính mình so Lâm Hiền muốn lợi hại hơn nhiều. Cho nên cùng Lâm Hiền chào hỏi, hắn cũng rất nhiệt tình. Lâm tiên sinh, đây là ngươi vỗ xuống phấn kim cương, mặt khác cái kia đầu lão hổ, hiện tại tự dưỡng viên, cũng chính là công tác nhân viên đang chiếu cố, nếu như Lâm tiên sinh bây giờ nghĩ mang về nhà, ta sẽ an bài tự dưỡng viên cùng các ngươi cùng một chỗ trở về, để bọn hắn tạm thời trước giúp đỡ chiếu cố, chờ con cọp này, không cần tự dưỡng viên chiếu cố về sau, bọn họ lại rời đi. Được rồi, cảm ơn Trần tiên sinh, đợi lát nữa ta muốn đem lão hổ mang về, để tự dưỡng viên tại nhà ta chiếu cố. Hiện tại trước trả tiền đi. Được rồi, Lâm tiên sinh, cũng không lâu lắm, Lâm Hiền trả tiền, phấn kim cương cũng lấy vào tay bên trong, bên kia công tác nhân viên cũng đem lão hổ chiếc lồng chứa vào trên xe, lão hổ trong lồng. Hết thảy đều tốt về sau, Lâm Hiền liền rời đi buổi đấu giá, cùng Chu Trạch cũng tách ra. Ba ba, meo meo đâu? Bảo bối, meo meo trên xe a, chờ chúng ta sau khi trở về, công tác nhân viên liền sẽ đem lão hổ chiếc lồng chuyển vào trong nhà của chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền có thể nhìn thấy. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cái kia ba, chúng ta nhanh về nhà đi. Được, Lâm Hiền mỉm cười, hiện tại không cần hắn lái xe, Lâm Phán có thể lái xe. Cho nên hắn ngồi ở phía sau, bồi tiếp Dương Tử Di các nàng. Cũng không lâu lắm, xe đi tới Tư Ninh công quán, Lâm Phán đem xe, lái vào Tư Ninh công quán bên trong. Tại bọn họ xe đằng sau còn theo một chiếc xe khác, trong xe là Trang lấy lão hổ, còn ngồi đấy công tác nhân viên các nàng. Chờ tiến vào Tư Ninh công quán về sau, công tác nhân viên, theo trong xe, đem lão hổ chiếc lồng, chờ một chút đồ vật tất cả đều chuyển xuống dưới. Meo meo, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, nhìn đến chiếc lồng bị công tác nhân viên giơ lên, nhất thời liền chạy tới lão hổ chiếc lồng trước mặt hưng phấn hô. Bảo bối, trước đừng đi quấy giày các thúc thúc, còn có tiểu lão hổ. A nha, tiểu lão hổ lần đầu tiên tới nơi này, tự nhiên rất sợ hãi, nhìn đến các bảo bảo thời điểm, trong miệng sẽ còn phát ra tiếng gào thét. Lâm Hiền để người hầu gái an bài một cái phòng, để công tác nhân viên, đem tiểu lão hổ chiếc lồng vận chuyển đi vào. Đối với Lâm Hiền bọn họ ở tại Tư Ninh công quán, những công việc này nhân viên kỳ thật cũng rất giật mình, kinh ngạc Lâm Hiền thân phận. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, có một số việc không nên chính mình hỏi, cũng đừng hỏi. Đối với tiểu lão hổ đến, Lâm Hiền cũng dự định khiến người ta chuyên môn vì nó chế tạo một cái thích hợp. Tiểu lão hổ đợi hoàn cảnh, bọn họ cái này công quán rất lớn, hoàn toàn có thể chế tạo một cái. Lưu Minh, cái này tiểu lão hổ, cần gì hoàn cảnh, đợi lát nữa chúng ta tâm sự, đến lúc đó ta khiến người ta cho nó chế tạo một cái. Lâm Hiền nhìn lấy vị này tự dưỡng viên, dò hỏi. Được rồi, Lâm tiên sinh. Cái này tiểu lão hổ, bây giờ còn nhỏ, còn cần chúng ta chuyên môn cho ăn nó bú sữa mẹ. Mặt khác, nếu như muốn rèn đúc hoàn cảnh, tốt nhất là có thể thích hợp nó đợi hoang dại hoàn cảnh. Hoang dại hoàn cảnh sao? Có thể, đến lúc đó, trực tiếp đem cái này hai mặt tường đả thông, sau đó đem nơi này cải tạo là được rồi. Quảng cáo, Lưu Minh nghe nói như thế kinh ngạc nhìn Lâm Hiên, tuy nhiên hắn không vào ở qua Tư Ninh công quán, nhưng là cũng biết Tư Ninh công quán bên này giá cả, không nghĩ tới Lâm Hiên lại vì một con hổ, muốn đem hai mặt tường đả thông, cái này. Đây chính là cuộc sống của người có tiền sao, thật làm cho người hâm mộ, có lẽ là tiểu lão hổ, đi tới một nơi xa lạ tự dưỡng viên cho ăn nó bú sữa mẹ thời điểm, cái này tiểu lão hổ cũng không nguyện ý bú sữa mẹ. Nhìn đến tình huống này, tự dưỡng viên cũng có chút nóng này. Lâm Hiền bỏ ra 2 ức vỗ xuống con cọp này, nếu như con cọp này không bú sữa mẹ, như vậy rất khó nuôi sống, đến lúc đó cũng là bọn hắn không có chiếu cố tốt, 2 ức nguyên, bọn họ có thể bồi thường không nổi à, làm sao vậy, nó không bú sữa mẹ sao? Lâm Hiền phát hiện tình huống này, nghi ngờ nói. Lâm tiên sinh, đúng vậy, có lẽ là bởi vì nó vừa tới cái này hoàn cảnh lạ lẫm, cho nên đối với cái này có chút kháng cự. Không bằng để ta đi thử một chút đi. Lâm Hiền nghĩ, nói. Lâm tiên sinh, không thể, cái này tiểu lão hổ, mặc dù mới hơn 2 tháng lớn, nhưng là nó đã có móng vuốt, đến lúc đó rất dễ dàng làm bị thương ngươi. Lưu Minh nghe xong lời này, vội vàng lắc đầu nói. Không có việc gì, ta đi thử một chút. Lâm Hiền không nói 2 lời, đi thẳng tới tiểu lão hổ bên này, trực tiếp theo tự dưỡng viên trong ngực đưa nó ôm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới bắt đầu, cái này tiểu lão hổ bị Lâm Hiên ôm lấy còn dãy giụa, nhưng là theo Lâm Hiên tay vuốt ve tại trên người của nó lúc cái này tiểu lão hổ thế mà chậm rãi biến đến yên tĩnh trở lại. Cái này, tự dưỡng viên nhìn đến tình huống này, sợ ngây người. Phải biết, hắn chiếu cố cái này tiểu lão hổ cũng có rất nhiều ngày, nhưng là cái này tiểu lão hổ căn bản không nghe hắn, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm tiên sinh thế mà nhẹ nhàng vuốt ve cái này tiểu lão hổ, liền có thể để nó biến đến an tĩnh lại. Cái này khiến hắn rất hoài nghi, đến cùng ai mới là tự dưỡng viên A cách chương.